Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 161, chương 161, Kiếm hào Ryuma. Không không không, ta không thể để cho ngươi cứ như thế trôi qua. Bất quá, ngươi muốn đi qua cũng rất đơn giản. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta cùng ta cương thi quân đội là được. Hockback lại là nghiêm ngặt chấp hành Moria mệnh lệnh, vỗ tay phát ra tiếng, hắn liền lui về sau đi, đón lấy, một đám hiếm chi gu quái thi thể liền xông ra. Tại những thi thể này bên trong, có kỵ sĩ, có tướng quân, có võ sĩ, cũng có một chút không hiểu thấu băng vải người, càng có một con kỳ quái chim cánh cụt, những người còn lại bạch thủy đều không chút nào để ý. Nhưng là, cỗ kia chỉ lộ ra đầu, lại thân mang rất chính thức võ sĩ phục chứa cương thi. Lại làm cho Bạch Thủy rất để ý. Kiếm hào Ryuma, trường đao trong tay của hắn. Vì Owazamono Great suốt 21 công một trong, hắc đao su sui. Là Hoác Cuba đặc biệt đem Brook cái bóng bỏ vào Ryuma trong thân thể. Từ đó lấy được một bộ có được kiếm hào thực lực cường đại cương thi. Dựa theo nguyên tắc bên trong nhìn, đánh bại hắn, liền có thể đạt được trong tay hắn chuôi này bảo kiếm. Mặc dù hắn không cần đao, nhưng có thể tặng người a. Hải quân tổng bộ nhiều như vậy dùng đao trung tướng, tùy tiễn biệt người một thanh cũng tốt a. Không phải sao? Tốt a, tốt a, đã như vậy. Vậy thì tới đi, gặp chiến đấu không cách nào tránh khỏi. Bạch Thủy cũng chỉ đành chiến đấu. Hưu, ngay từ đầu, con kia chim cánh cụt liền bá biến mất tại nguyên địa. Tiếp lấy xuất hiện tại Bạch Thủy trước mặt, đi đứng lăng lệ, hướng Bạch Thủy đá tới. Vụt, Bạch Thủy Busosoku cứng lại cánh tay, ngăn trở một kích này. Sau đó tay phải trực tiếp chộp tới. Trong lòng bàn tay kích quang diệu bắn, tại chim cánh cụt hoàn toàn phản ứng không kịp thời khắc. Một đạo xạ tuyến bắn thủng thân thể của hắn. Hưu, đón lấy, Bạch Thủy biến mất tại nguyên địa, tránh thoát phía sau hai trọng đánh tới kiếm kích. Sau đó xuất hiện tại kiếm hào Ryuma trước mặt, thối tiên đánh xuống, vụt, Ryuma kiếm như lưu tinh, nhanh như thiểm điện. Trung tá hoàn toàn không thấy được hắn là thế nào xuất đao. Liền chặn Bạch Thủy một kích này. Hưu, Bạch Thủy trên chân lại toát ra kích quang. Một đạo xạ tuyến kích bắn đi ra. Nhanh để cho người ta ngay cả phản ứng cũng không kịp. Hưu, nhưng mà, Ryuma cùng con kia chim cánh cụt không giống. Sát na ánh sáng lóe lên. Thế mà bổ ra xạ tuyến. Phải một đao hướng Bạch Thủy chém vào mà đến. Lăng lệ giao phong để Bạch Thủy đều cảm thấy có chút nhói nhói. Vụt, Bạch Thủy chân phải vũ trang cứng lại. Một mặt đem một đao kia trùng điệp đạp xuống dưới. Sau đó phi thân liền là một cước đem Ryuma đá bay ra ngoài. Cực quang đột, Ryuma tại bị đánh bay trên đường. Thế mà công kích lần nữa. Oanh ra một đạo kiếm khí bén nhọn hướng Bạch Thủy đánh tới. Hưu, Bạch Thủy kỳ bá biến mất tại nguyên địa. Tiếp lấy xuất hiện trên bầu trời Ryuma. Một quyền trùng điệp đem Ryuma đánh vào bên trong lòng đất. Energy Cannon, Bạch Thủy thấp nói một tiếng. Tay phải thương xuất hiện. Bắn ra một đạo chi sắc cực tốc quang mang. Bành, Ryuma hoàn toàn không kịp phản ứng. Liền đặt mình vào tại một mảnh bộc phát laser light cannon bên trong. Tính cả chung quanh tất cả cương thi đều gặp tay và đều bị tác động đến đi vào. Bạch Thủy cực tốc lách mình, xuất hiện ở chính giữa trường học trước mặt. Sau đó mang theo hắn từ trong cửa sổ liền xông ra ngoài. Oanh, cái này một pháo, Bạch Thủy không có bất kỳ cái gì giữ lại. Bởi vậy, làm Bạch Thủy hai người trốn sau khi đi ra, cao ốc đã nát thành một phế tích, tất cả cương thi đều đã mất đi thần trí, hoặc bị vùi lấp, hoặc là trực tiếp nằm trên mặt đất. Hockback, đồng dạng đầy người máu tươi nằm tại phế tích bên trong. Như thế bạo tạc, bằng bản lãnh của hắn nhưng trốn không thoát, mà bị Bạch Thủy trọng điểm chú ý. Ryuma đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một thanh y nguyên lóe sang bóng loáng hắc đao su sui. Cô độc đứng vững tại phế tích phía trên, không hổ là danh đao, liền là tốt, tại kịch liệt như vậy trong lúc nổ tung đều không có sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,